One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, chương 537, nhà ai cô nương tuổi còn trẻ liền mù. Quy đảo, thành bảo đại sảnh. John, có cái nhiệm vụ giao cho ngươi đi làm. Ngồi tại chủ vị, lawyer dùng làm bằng bạc cái thìa khuấy đều cà phê. Đối phía dưới John nói, mang một số người đóng tại Sambodia quần đảo, chằm chằm mỗi một cái qua ngư nhân đảo hải tặc. Ách, cụ thể là muốn làm gì? Đem bọn hắn giết. Nếu như chỉ là phái binh đóng tại hải tặc phải qua chỗ, loại sự tình này bọn họ đã sớm tại làm. Nhưng bởi vì Sambodia là một cái quần đảo, cây đước á nhĩ nó mạn cây đước dễ cây khiến cho nơi đó địa hình phức tạp, cho nên cũng không có lấy đến bao lớn hiệu quả. Bây giờ nhìn lawyer để cho mình quá khứ ý tứ, phải chăng đại biểu hắn muốn làm thật? Ngoặc kép chấm chấm. Hải tặc sao? Lawyer nhấp khẩu cà phê. Chính ngươi nhìn lấy an bài đi. Chỉ phải tận lực tránh đi hải quân ánh mắt là được. Hiện tại chúng ta cùng bọn họ lẫn nhau thù địch, dẫn xuất chuyện phiền toái liền không tốt. Đón đến, lawyer tiếp tục nói. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, một khi ngư nhân đảo xuất hiện náo động, lập tức xuất binh trấn áp. Ai dám ngăn cản ngươi, liền giết hắn. Ngư nhân đảo, sao? Cũng không hiểu biết hải vương chân thân. John nhẹ giọng lẩm bẩm cái tên này. Tuy nhiên không rõ nội tình, nhưng vẫn như cũ nghiêm túc gật gật đầu. Việc quan hệ lawyer đại nhân kế hoạch, hắn biết rõ như thế nào sắp đặt vị trí của mình. Mặt khác, an bài xong John, lawyer đem ánh mắt đặt ở những người còn lại trên thân. Drake, Tony, Adler, Mithers, Ân, Perona cũng cùng một chỗ. Dạng này liền không sai biệt lắm. Bị điểm đến tên người tiến lên một bước, chuẩn bị lắng nghe lawyer phân phó. Trừ Perona, nàng là trên không trung tung bay. Các người đều từng là hải quân, hẳn là biết rõ nói sao ngụy trang thân phận đi. Đối với vấn đề này, mấy người tự tin gật gật đầu. Tuy nhiên Jeffer cũng không chịu trách nhiệm giáo sư bọn họ điệp báo chương trình học. Nhưng làm một tên hợp cách quân quan, Jeffer rất rõ ràng điệp báo tầm quan trọng. Đem cái này ngành học chia làm tinh anh doanh văn hóa khảo hạch trọng điểm, cho nên bị hắn huấn luyện ra mấy người kia đều có chính mình tâm đắc trải nghiệm. Nhất là trong đó Drake cùng Mithers, càng là ngụy trang phương diện trong tay hành ra. Các ngươi qua Thất Thủy Chi đều dàn xếp lại, tiếp cận Thất Thủy Chi đô thị dài băng sơn cùng Frankie gia tộc thủ lĩnh Frankie. Có cái gì dị thường lập tức báo cáo. Đồng dạng, nếu có bất luận kẻ nào muốn đối bọn hắn động thủ, không cần cố kỵ trực tiếp xử lý. Hiểu chưa? Vâng, lawyer đại nhân. An bài hoàn tất, lawyer phất phất tay, để mỗi người bọn họ tán đi. Những người còn lại bên trong, Redfield còn muốn đi giám thị Caesar tiến hành cơ thể sống thí nghiệm, cho nên không có tiếp vào nhiệm vụ. Tại hỏi thăm lawyer phải chăng cần đổi chén về sau, cũng đi theo mọi người đi ra ngoài. Crocodile đang phụ trách huấn luyện tân binh, cũng là như thế. Robin tự nhiên là lưu lại. Hai người hôn kỳ còn chưa xác định, nhưng là nàng đã tại Ân cải tạo quy đảo. Nàng lưu lại mục đích là muốn cho lawyer chờ một lúc theo nàng cùng đi chọn lựa áo cưới. Bất quá trừ nàng bên ngoài, còn có một người cũng không đi. Ngồi tại tay trái phương, Simon nâng chung trà lên cái miệng nhỏ uống vào, chờ đợi tất cả mọi người rời đi. Hắn mới nhíu mày hỏi, Thất Thủy Chi đều, ngư nhân đảo, người mục tiêu chẳng lẽ là cổ đại binh khí, làm Kim Hồ gia tộc một viên? Simon IQ chắc tuyệt, đồng thời đọc rất nhiều sách, cho nên trừ lawyer, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng vừa mới mệnh lệnh phía sau ẩn hàm ý tứ. Đúng vậy a, cổ đại binh khí. Đối với Simon, lawyer không có gì tốt giấu giếm. Người thông minh lại càng dễ câu thông, cũng hiểu hơn chính mình mục đích. Đón đến, lawyer nói, không thể để cho bất luận kẻ nào cầm tới cổ đại binh khí, bởi vì hội sai lầm. Thật vất vả mới có cục diện hôm nay. Mấy năm vất vả cho một mồi lửa sự tình, ta có thể tiếp nhận không tới. Gật gật đầu, Simon không ở đây, sự tình bên trên làm nhiều dây dưa. Đã lawyer thừa nhận, hắn liền hiểu được trong đó lợi ích quan hệ. Chuyện còn lại liền nhìn hắn như thế nào từ đó điều hành điều chỉnh. Đây là phụ tá nên làm sự tình. Cũng là Simon duy nhất có tự tin giúp một tay địa phương. Hắn mắt nhìn Robin, từ trong ngực lấy ra một tờ hơi mỏng tấm thẻ nhỏ. Đây là một cái đời đời làm áo cưới gia tộc. Gia tộc bọn ta, cùng hải quân đại bộ phận gia tộc người kết hôn, đều là dùng nhà hắn áo cưới. Bất quá nghe nói mấy năm trước hắn về hưu, bởi vì hậu nhân đi làm hải tặc, không ai kế thừa thủ nghệ. Cho nên, lawyer tiếp nhận tấm thẻ, quét mắt một vòng phía trên chữ, cây hoa anh đào tiệm áo cưới. Robin hai mắt tỏa ánh sáng, từ lawyer trên tay đoạt lấy tấm thẻ, đối tấm thẻ phía sau áo cưới đồ án một trận gật đầu. Cầm cái này, hắn hẳn là sẽ đồng ý sau khi về hưu làm tiếp một kiện. Mặt khác, bỗng nhiên, Simon lên tiếng cười cười, còn có thể cho ngươi giảm 10%. Ân, cửu chiết, Westing gia tộc mặt mũi mới đánh cửu chiết sao? Lawyer trợn mắt chừng một cái, biểu thị không muốn đậu đen rau muống. Ai ngờ bên cạnh Robin ngược lại là thật cao hứng. Cửu chiết sao? Đã nhiều như vậy hải quân gia tộc đều lựa chọn nhà bọn hắn, vậy nhất định sẽ không kém. Ngoặc kép chấm chấm, người vui vẻ là được rồi. Cây hoa anh đào tiệm áo cưới. Lawyer coi là hải quân các đại gia tộc như vậy tôn sùng một nhà tiệm áo cưới. Không tại hải quân bản bộ gia thuộc người nhà tiểu trấn, thánh địa Marineford những này vị trí trọng yếu, chí ít cũng cần phải tại Sambodia quần đảo mới đúng. Nhưng là không nghĩ tới, nhà này sau lưng tên tuổi lớn đến dọa người tiệm áo cưới, vậy mà lại tại Đông Hải một cái bề ngoài xấu xí trên đảo nhỏ. Vì Robin cân nhắc, lawyer không dám buông ra tốc độ. Hai người ăn cơm chưa liền xuất phát, gắng sức đuổi theo, mới rốt cục tại trời tối thời gian đến hòn đảo này. Còn không rơi xuống, Robin liền chỉ tiểu đảo nói. Cái này khí xác thực rất lớn a. Ngươi nhìn, bên kia còn đỗ lấy mấy chiếc tàu chiến đâu. Tại tiểu đảo cảng khẩu chỗ, mấy chiếc tàu chiến chính dừng sát ở này. Chung quanh ngư dân thuyền cá cùng chúng nó so ra, đơn giản liền là trẻ con cùng giữa người lớn với nhau chênh lệch. Tiêu chuẩn hải quân bắp thịt chiến hạm, đồ ma lệnh cũng là xuất động cái này nhất hình hào. Lawyer liếc một chút liền nhận ra, hắn gật gật đầu, bưng bít lấy la sĩ quan phát, sau đó thu nạp cánh. Bạch, vật rơi tự do cảm giác không bình thường kích thích. Cho dù biết mình không có việc gì, nhưng Robin vẫn là không nhịn được hét dầm lên. Cuồng phong ở bên tai gào thét, Robin hung dữ ngẩng đầu, trông thấy lawyer bên miệng cười bỉ ổi, im lặng co quắp ra mặt. Nàng vươn tay chỉ, tại lawyer bên hông thịt mềm bên trên bóp. Tư, đau quá. Lawyer thân thể cũng không phải người bình thường thân thể, coi như là yếu ớt nhất bộ vị cũng có thể ngạnh kháng đau thương. Cho nên Robin cái này bóp, không chỉ có không để cho lawyer cảm thấy mảy may đau đớn, ngược lại để cho mình tay chỉ kém chút thụ thương. Hắc hắc, đối với cái này, lawyer một bức gian kế đạt được cười. Sau đó mở ra cánh, trên không trung đột nhiên giảm tốc độ. Bá, rầm rầm, cuồng bạo khí áp hướng về chung quanh khuếch tán. Yên tĩnh cảng khẩu hỗn loạn tưng bừng. Này cự đại hải quân tàu chiến, cũng bị cuồng phong mang theo gợn sóng đánh đung đưa trái phải. Phía trên hải quân thất kinh ôm lấy hàng rào, tránh cho mình bị bỏ rơi qua. Lạch cạch, đứng tại cảng khẩu một bên thạch bản lộ bên trên, lawyer buông ra ôm lấy Robin tay, tùy ý nắm qua một cái bên cạnh nhận ra hắn hải quân binh lính. Các ngươi đầu thuyền là ai? Đây là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hải quân đối mặt đột phát tình huống tiếp không đến mệnh lệnh. Lúc, nói đùa cho tự chủ trương trưởng quan lên biệt hiệu. Không tại hải quân đợi một đoạn thời gian. Loại này chi tiết nhỏ là sẽ không biết. Vâng, là Momonga trung tướng. Này hải quân trông thấy lawyer, dọa đến nhanh tè ra quần. Hắn cũng không phải lawyer đã từng trung tướng thời kỳ thủ hạ binh lính. Hắn tiếp xúc đến, chỉ là lawyer biểu hiện tại bên ngoài này tàn bạo một mặt. Nhưng là, Momonga, Lawyer đột nhiên trừng to mắt. Cái kia cứng nhắc lạp xưởng lão đại gia cũng có người muốn. Nói đùa đâu. Nhà ai cô nương tuổi còn trẻ liền mù. A, tuổi trẻ binh lính mộng bức nháy mắt mấy cái. Không hiểu lawyer đến cùng là ý gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.